Thập niên 70, hạnh phúc nhỏ. Chương 23:23, thanh niên trí thức tốt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nghiêng người hôn trán em gái. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người em gái mới khiến lòng cô ấy bình tĩnh lại. Lăng Điềm có chút ngượng ngùng. Quan hệ chị em gái trong nhà này thân thiết thế sao? Chỉ có điều cô không có ký ức của nguyên chủ. Cô còn tưởng rằng thông lệ hôn chào trước khi ngủ là truyền thống đã có từ lâu của nhà này. Cô có hơi xấu hổ nhổm đầu dậy hôn lên má chị cả một cái. Quan hệ chị em gái thân thiết thế này là điều mà trước nay cô chưa từng được cảm nhận. Lăng Kiều được em gái hôn thì lòng ngọt lịm như đường. Chỉ là ngay sau đó cô ấy lại phát hiện có gì đó hơi lạ. Sau phần thắt lưng cô hình như bị thứ gì đó chọc chọc có hơi đau. Cô ấy quay đầu lại nhìn thì thấy thằng nhóc Lăng Tráng đang chọc chọc cánh tay nhỏ bé béo núc ních vào lưng cô. Đôi con ngươi tỏa sáng lập lòe. Thằng bé không nói được chỉ chớp chớp mắt nhìn. Lăng Kiều và Lăng Điềm cười ngọt ngào. Hai người sáp lại gần cậu bé. Hai người một trái một phải hôn lên hai phần má núng nính thịt của cậu. Hì hì, tiểu thái tử xấu hổ lấy hai tay che mặt. Mình quả nhiên vẫn là đứa bé được người ta yêu thích nhất. Mẹ, hôm nay đừng để em trai ở chỗ thím Vương nữa. Còn với Điềm Điềm có thể trông em trai được. Đêm qua, Lăng Kiều đã hỏi ra được rất nhiều chuyện từ miệng em trai. Những lúc bận rộn mùa màng, cậu bé Lăng Tráng 3 tuổi sẽ được người lớn đưa đến nhà thím Vương gần đó để nhờ thím Vương trông nom giúp. Không chỉ có Lăng Tráng, một số hộ gia đình gần đó không có người già giúp đỡ. Có con cái còn nhỏ cũng sẽ làm như vậy. Mỗi lần họ mang một nắm rau hoặc một nắm hành lá đến nhà thím Vương làm tiền công là được rồi. Vừa đỡ lo mà không cần mất tiền. Cũng giống như trường mẫu giáo đơn giản. Một nhóm các đứa trẻ 3, 4 tuổi vui chơi cùng nhau. Nhà họ Lăng không thường để con cái ở đó. Dù sao thì Lăng Kiều với Lăng Điềm cũng không xem là quá nhỏ. Đặc biệt là Lăng Kiều. Đặt trong thôn cũng là nửa sức lao động nhỏ rồi. Chỉ là Lăng Quốc đống với vạn kim chi nuông chiều con cái. Không cho con cái đụng vào chút việc gì trong nhà. Có lúc hai cô con gái muốn ra ngoài chơi. Hoặc là Lăng Trắng muốn tự nghĩ cách đi tìm bạn cùng trang lứa chơi. Thì mới để cậu bé ở nhà thím Vương bên cạnh. Vạn kim chi múc cháo cho con gái. Nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Mẹ, cha đâu rồi? Món cháo sáng nay được nấu từ súp gà tối hôm qua. Vừa thơm vừa đặc, Lăng Điềm ăn một miếng cháo. Thắc mắc hỏi mẹ, cô cũng đã rõ thời đại mà mình đang ở rồi. Chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ. Điều kiện sinh sống của người dân nông thôn những năm 70 đều tốt như vậy sao? Tối qua thì ăn cơm trắng không lẫn bất cứ lương thực phụ nào. Sáng hôm nay thì ăn cháo kê, mà còn được ăn no nữa. Không có chút gì gọi là tiếc lương thực cả. Mặc dù môn lịch sử không phải là môn học giỏi nhất của cô. Trong sử sách, lịch sử của thời kỳ này cũng được nhắc đến vắn tắt trong vài nét bút. Nhưng mà theo lời truyền miệng của các bô lão, thời này mỗi hộ gia đình ăn lương thực phụ khá là nhiều. Các loại gạo và kê vẫn thuộc lương thực tốt, cho dù là nông thôn, cũng không nên mở rộng cung ứng như thế này mới đúng. Dựa vào giác quan thứ 6 của người có tâm hồn ăn uống, Lăng Điềm cảm thấy cha mẹ của mình có bí mật. Cha con mệt rồi, để cha con nghỉ ngơi thêm một chút. Lát nữa mẹ đi gọi sau. Vạn Kim Chi cười một cách thần bí, nhưng lại cảm thấy cười như thế trước mặt con gái không được tốt. Hò khan một tiếng, rất nhanh quay lại dáng vẻ đứng đắn ban đầu. Mệt rồi, mệt, rồi. Lăng Điềm nuốt ngụm cháo. Không dám tưởng tượng sức chiến đấu về mặt giường chiếu của cha mẹ mình ở kiếp này. Chú, thím, Lăng Kiều hiện chỉ đang thăm dò. Cô ấy không nhớ quá nhiều về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Một số điểm khác biệt nhỏ có thể lấy sự hoảng sợ sau khi rơi xuống nước để qua mặt. Nhưng nếu sự khác biệt quá lớn, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của cha mẹ. Vì vậy, sau khi cha mẹ ra ngoài, Lăng Kiều bắt đầu dẫn em trai và em gái dạo chơi quanh làng. Mỗi khi gặp người khác là chào. Người lớn tuổi hơn chút thì gọi chú thím. Người nhỏ tuổi thì gọi anh chị. nói chung sẽ không có sai lầm quá lớn. Lăng Điềm với Lăng Tráng cũng gọi theo Lăng Kiều. Người ở trong thôn làng nhỏ thế này đều rất gần gũi. Lúc nhìn thấy ba chị em nhà họ thì sẽ đến xoa xoa đầu, bày tỏ sự thân mật. Cách Trương.